Ông bố thiếu soái, chương 300, tao là hạng tư thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, tất cả mọi người đều im lặng. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Đột nhiên, tiếng cười vang lên. Các anh em, có nghe thấy thằng não tàn này nói gì không? Nó lại dám nói tiễn chúng ta về trời. Ha ha, buồn cười chết đi được. Thằng nhãi. Một tên mặt mày hung ác hung dữ nhìn anh. Mặc dù tao không biết là ai đã cho mày cái can đảm dám nói những lời đó trước mặt bọn tao. Nhưng tao vô cùng lấy làm tiếc nói cho mày biết. Mày đã chọn nhầm người rồi. Thật là thú vị. Biết bọn tao ở trong gia tộc đợi đã lâu. Chân tay đều ngứa ngáy cả rồi. Đặc biệt đưa mày đến đây để anh em mấy người bọn tao giải sầu. Yên tâm. Đợi lát nữa bọn tao sẽ không để mày chết quá nhanh. Nếu không, một chút niềm vui cũng chẳng có. Mấy tên ba hoa khoác lác, dường như sinh mạng trong mắt bọn chúng. Rẻ mặt như súc vật đợi giết mổ. Hạng Tư Thành lạnh lùng nhìn bọn chúng ba hoa. Khóe miệng nhếch lên, lãnh đạm nói. Lời trăng trối đã nói xong chưa? Nói xong rồi, thì có thể chuẩn bị lên đường. Mẹ kiếp. Còn thực sự coi mình là người có bản lĩnh. Thằng nhãi, mày có biết bọn tao là ai không? Lông mày Hạng Tư Thành hơi nhíu lại. Thế gia võ cổ truyền. Một trong ba thế gia đứng đầu. Nhà họ Phương. Tất cả bọn chúng đều sững sờ. Trong đó tên mặt tàn nhang vô cùng kinh ngạc nhìn anh. Đã biết bọn tao là người của nhà họ Phương. Còn dám xuất hiện ở đây. Hạng Tư Thành không để ý đến hắn ta. Tiếp tục nói. Bảy thế gia võ cổ truyền. Đã có từ lâu đời. Người bình thường. Khó mà động đến được. Sau khi đất nước được thành lập. Để ngăn chặn họ dùng vũ lực làm loạn. Đặc biệt phong thưởng cho họ một nơi để yên phận. Trên danh nghĩa là đứng đầu một phương. Nhưng trên thực tế. Là giam lỏng. Để làm yên lòng người. Trong quá trình giam lỏng. Cũng ban thưởng cho họ vô số đặc quyền, đồng thời cho phép một số ít người trong tộc được đi ra bên ngoài. Cùng với sự phát triển qua các thế hệ, bảy thế gia võ cổ truyền cũng dần dần bước ra khỏi sự bảo thủ, bắt đầu phát triển hợp tác với bên ngoài. Trong đó, hợp tác nhiều nhất chính là Lục Phiến Môn, một trong bốn thế gia xếp sau. Tiếp nối năng lực trinh sát phá án vô cùng tài ba của thế hệ đi trước. Giúp đỡ cấp trên phá được rất nhiều vụ án lớn chưa được giải quyết. Bảy thế gia võ cổ truyền. Mỗi thế gia đều có thế mạnh riêng. Là một trong ba thế gia đứng đầu. Đôi mắt Hạng Tư Thành. Hơi híp lại. Kiếm các nhà họ Phương. Tôi nói không sai chứ. Một kiếm quét tan mây mù. Quần hùng khắp trốn. Đây chính là lời tán dương dành cho nhà họ Phương, cũng như cho kiếm các mà ông tổ nhà họ Phương sáng lập, truyền từ đời này sang đời khác. Chính nhân quân tử, hành hiệp trượng nghĩa, thấy chuyện bất bình chẳng tha. Nếu xét về sức chiến đấu, trong bảy thế gia võ cổ truyền, họ là đứng đầu, những điều này được biết từ trong lời của Từ Hân Giao. Không giống với Lục Phiến Môn. Mặc dù nhà họ Từ là mạnh nhất, nhưng vẫn còn một số nhà khác nắm được một vài quyền lợi quan trọng trong Lục Phiến Môn. Nhưng kiếm các lại khác, bắt đầu từ nhà họ Phương, thành ở nhà họ Phương, cuối cùng, đều thuộc về nhà họ Phương. Người luyện kiếm, luôn thanh cao quang minh chính đại, nhưng không biết từ khi nào, kiếm các bây giờ, bắt đầu hám lợi đen lòng. Bọn họ ham mê quyền quý trốn hồng trần, ỷ vào năng lực chiến đấu mạnh mẽ, càng ngày càng trở nên tham lam. Bọn họ muốn có càng nhiều của cải hơn, nhiều quyền lợi lớn hơn, là con trai trưởng nhà họ Phương. Phương Hoa, chính là một ví dụ rõ ràng nhất. Chà, đã biết bọn tao là người của kiếm các, vậy mà vẫn đối địch với bọn tao. Thằng nhãi, mày cố tình muốn đến tìm cái chết phải không? Khóe miệng Hạng Tư Thành nhếch lên. Trong mắt, tinh thần chiến đấu càng mãnh liệt. Lần đầu nghe đến kiếm các. Trong lòng anh cũng có chút kinh ngạc. Từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến. trong xã hội khoa học kỹ thuật hiện đại. Vậy mà vẫn còn tồn tại những thứ cổ xưa. Nhưng anh không hề sợ hãi. Ngược lại, tinh thần chiến đấu càng sục sôi. Anh còn nhớ, năm đó năm người anh em của mình chiến đấu với kẻ thù vô danh. Năm người hợp lực, một lần thất bại, anh hai, vì bảo vệ các anh em của mình đã chết thảm ngay tại chỗ. Thực lực người đó rất mạnh. Hạng Tư Thành nhớ kỹ trong lòng. Đến tận hôm nay, để tay lên ngực tự hỏi. Nếu gặp lại người bí ẩn kia, Hạng Tư Thành cũng dám khẳng định. Bản thân sẽ không đỡ nổi ba chiêu của người đó. Nhưng, với sức chiến đấu hiện tại của anh, cùng nhiều năm rèn luyện trong cuộc đời chinh chiến, anh đã đạt đến khả năng cực hạn của con người. Nhưng người thần bí đó, dựa vào cái gì khiến anh đến cơ hội gặp lại cũng không có. Nhưng khi biết được sự tồn tại của bảy thế gia võ cổ truyền, cuối cùng anh cũng hiểu. Anh cho rằng mình đã đứng trên đỉnh cao của thế giới. Nhưng hóa ra mới chỉ vén ra một góc của thế giới này. Có những thứ tồn tại vượt quá sức tưởng tượng của anh. Họ đứng ở chỗ cao hơn anh nhìn xuống chúng sinh. Con người, chẳng phải là trải qua hết thử thách này đến thử thách khác, mới có thể phá vỡ được cực hạn của bản thân sao? Nếu là trước đây, chỉ là để thực hiện lời hứa với nhà họ Hồ. Vậy thì bây giờ, anh chính là muốn phá vỡ cực hạn của bản thân, mà nhà họ Phương là bàn đạp tốt nhất. Thằng nhãi, có phải mày bị dọa đến ngốc rồi không? Không nghe thấy tao nói gì sao? Một giọng nói không hài lòng vang lên. Tâm tư Hạng Tư Thành quay trở lại. Liền cười nói. Xin lỗi, vừa rồi mày nói cái gì? Chao ôi, lúc nãy không phải rất cứng sao? Sao bây giờ lại sợ rồi? Chấm, tao nói cho mày biết. Cho dù mày có xin lỗi bọn tao cũng sẽ không bỏ qua cho mày. Uy nghiêm của kiếm các, không được phép khiêu khích. Hạng Tư Thành lắc đầu cười. Tao nghĩ là bọn mày hiểu nhầm rồi. Tao nói xin lỗi, chỉ là phép lịch sự cơ bản của việc làm người. Hiển nhiên, tao đã nhầm một điểm. Đối với súc vật, không cần phải lịch sự. Không tôn trọng sinh mạng, coi người như cỏ rác, đúng là không bằng súc vật. Ha ha, bọn chúng đều bị làm cho tức rồi. Trong đó có một kẻ cao ngạo nhìn anh. Thằng nhãi, tao càng lúc càng có hứng thú với mày rồi. Bây giờ, mày có tư cách cho tao biết tên của mày. Phải rồi, cũng nên để bọn mày biết tên của tao. Dẫu sao trên đường xuống suối vàng, cũng phải biết ai là người đã đưa bọn mày xuống. Trong ánh mắt Hạng Tư Thành hiện lên lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên, tự giới thiệu một chút. Tao là Hạng Tư Thành, cách chương.